Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, phần 514, Nguyệt Tinh luôn làm mở đường tiên phong, kết quả bất lực trở về, làm chuẩn bị ở sau Lãnh Thiếu Ninh không thể không trước tiên phát động công kích. Đầy trời lưỡi dao gió ở không trung ngưng tụ thành một đạo thật lớn màu xanh lá lưỡi dao gió. Cao tốc xoay tròn lưỡi dao gió phát ra ong ong ong tiếng vang. Liền không khí đều bị cắt phát ra cái khe. Thật lớn lưỡi dao gió rộng chừng một trượng. Tựa như một đạo thật lớn lưỡi hái. Không chút do dự hướng về cửa khoang vọt tới. Tắc Lưu Nhi một tay lôi kéo chủ tịch tiên sinh cổ áo. Một tay lôi kéo vẻ mặt túc mục xô. Thân hình chợt lóe liền né tránh nhanh như tia chớp lưỡi dao gió. Liễu Tịch đám người cũng không có đi truy. Bốn người mục đích là lao ra trầm thuyền, mà không phải cùng Nguyên Lão hội chiến đấu. Nếu đối phương tự động né tránh, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Vì thế, ở Liễu Tịch bốn người cùng khoang thuyền chi gian, chỉ còn lại còi ở cửa khoang thượng chợp mắt sở ngạn xuân. Màu xanh lá lưỡi hái lưỡi dao gió không có chút nào dừng lại. Ngược lại bởi vì trước mặt là sở ngạn xuân, xoay tròn tốc độ còn càng nhanh vài phần, lưỡi dao gió trở nên càng thêm sắc bén. Nơi đi qua tất cả đều là nhỏ vụn không gian cái khe. Sở ngạn xuân lúc này mới lười biếng ngẩng đầu, không chút để ý búng búng ngón tay. Liễu Tịch thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt châm chọc ý cười cùng với nhếch lên khóe miệng. Một tảng lớn chỉ có 2 bình phương cm ô vuông trang giấy từ hắn phía sau điên cuồng tuôn ra mà ra, phảng phất cuốn lên đầy trời bão tuyết. Mỗi một mảnh nho nhỏ trang giấy ở sở ngạn xuân thao túng hạ đều hóa thành một đạo bay nhanh xoay tròn lưỡi dao, nhìn cực mỏng, bởi vậy càng thêm sắc bén. Màu xanh lá lưỡi dao gió cùng bão tuyết màu trắng trang giấy đánh vào cùng nhau. Mọi người bên tai rõ ràng nghe được vô số thanh cắt rách nát thanh âm ni lưỡi dao gió cùng trang giấy chạm vào nhau địa phương, toàn bộ không gian đều sụp đổ. Màu xanh lá lưỡi dao gió không gì phá nổi, nhưng sở ngạn xuân giấy trắng gió lốc căn bản không sợ bị phá hủy. Bị cắt càng toái, trang giấy càng nhiều, giấy trắng gió lốc uy lực càng cường, lẫn nhau chi gian đối háo. Màu xanh lá lưỡi dao gió rốt cuộc vẫn là so ra kém, căn bản không sợ bị cắt nát giấy trắng gió lốc. Dần dần, màu xanh lá lưỡi dao gió càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo thanh phong. Sở ngạn xuân trên mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện chào phúng Lãnh Thiếu Ninh một phen khi sắc mặt đột nhiên đại biến. Không chút nghĩ ngợi bằng mau tốc độ hướng bên cạnh né tránh khai. Chỉ thấy một đoàn thật lớn ánh lửa, mượn dùng khoang thuyền đội thanh phong, phong trợ hỏa thế lập tức liền bậc lửa sở hữu cắt nát giấy tiết. Tiếu Quỳnh ngọn lửa thế không thể đỡ, bị gió thổi phất, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống như một đạo điên cuồng hồng hoang dã thú. Buộc sở ngạn xuân không thể không tránh ra cửa khoang vị trí. Giờ phút này ở liệt hỏa hạ, cửa khoang phụ cận đầu gỗ thiêu đốt lên. Bốn người mượn dùng ánh lửa yểm hộ, đang chuẩn bị lao ra cửa khoang khi một bóng người xuất hiện ở cửa khoang trước, vừa lúc ngăn chặn cửa khoang. Mọi người sửng sốt, bên tai nghe được một tiếng chim hót vang lên. Tiếp theo nhìn đến một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ bay vào biển lửa, hé miệng thật mạnh một hút, chiếm cứ 1/3 cái khoang thuyền, hừng hực ngọn lửa liền bị nó hút vào nho nhỏ trong miệng. Hỏa hồng sắc chim nhỏ cắn nuốt sở hữu liệt hỏa, ở không trung đánh một cái no cách, tựa hồ đối đồ ăn thực vừa lòng. lại kêu to bay trở về thương trước cửa kia. Đạo nhân ảnh bả vai, tổ trưởng, vệ vô kỵ, như vậy là người, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cửa khoang trước vệ vô kỵ, từng người phát ra nghi vấn. Nhìn đến vệ vô kỵ trên vai kia chỉ hỏa hồng sắc chim nhỏ, Liễu Tịch trên mặt lần đầu tiên biến sắc, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía vệ vô kỵ. Tiếu Quỳnh trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, vội vàng đi đến vệ vô kỵ trước mặt, kích động nói: vệ vô kỵ, ngươi là dẫn người tới chi viện chúng ta sao? Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu cũng không có tới gần. Hai người tổng cảm giác vệ vô kỵ trên người không thích hợp, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Vệ vô kỵ nhìn Tiếu Quỳnh, trên mặt chậm rãi tràn ra một cái mỉm cười. Cũng không phải, chương 697 Bắc Đình trai nghe được vệ vô kỵ bình đạm không gợn sóng lời nói. Tiếu Quỳnh trên mặt tươi cười chậm rãi cứng lại rồi. Lúc này nàng cũng cảm giác được vệ vô kỵ cùng ngày thường bộ dáng có điều bất đồng. Nhất thời rồi lại nói không nên lời nơi nào bất đồng. Vì thế nàng ngơ ngác hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Vệ vô kỵ nghe vậy, dùng khóe mắt dư quang ngắm bên người Tiếu Quỳnh liếc mắt một cái. Thần thái cực độ cao ngạo, phảng phất căn bản khinh thường cùng nàng nói, phế vật. Hắn nói, thanh âm thực nhẹ, cũng thực đặc mờ ni. Tiếu Quỳnh trong mắt toát ra không dám tin tưởng thần sắc. Kinh ngạc hỏi, cái gì? Vệ vô kỵ tựa hồ thực không kiên nhẫn cùng Tiếu Quỳnh nói chuyện. Chán ghét nói, ta nói ngươi là phế vật, đừng tới phiên ta, ngại ta. Đôi mắt Tiếu Quỳnh đầu tiên là sửng sốt, tiện đà giận tím mặt, nàng chưa từng có nghĩ đến. Vệ vô kỵ thế nhưng có một ngày sẽ dùng loại này miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, làm nàng vô pháp tiếp thu. Ngươi, Tiếu Quỳnh đang chuẩn bị đau mắng vệ vô kỵ một đốn, đột nhiên phát hiện chính mình cùng vệ vô kỵ khoảng cách trống rỗng kéo ra 10 mét, còn không ngừng, hiện tại là 15 mét. Tiếu Quỳnh bị này đột nhiên biến cố kinh sợ, nhắm lại miệng kinh nghi bất định nhìn về phía vệ vô kỵ. Như vậy vệ vô kỵ thật xa là a, phảng phất biến thành một người khác giống nhau. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới, Tiếu Quỳnh không biết nghĩ tới cái gì, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, hung hăng đánh một cái lạnh run. Ngươi là ai? Lãnh Thiếu Ninh ánh mắt đề phòng nhìn vẻ mặt hờ hững vệ vô kỵ, đôi tay không tự giác gắt gao nắm thành nắm tay. Lãnh Thiếu Ninh bị người coi là lãnh thạch đầu, trừ bỏ nói hắn thường xuyên sụ mặt ở ngoài, càng quan trọng còn lại là hắn IQ cực thấp, giống một cục đá giống nhau. Theo lý thuyết người như vậy chẳng sợ bản lĩnh cường cũng nhất định hỗn rất kém cỏi. Nhưng là Lãnh Thiếu Ninh vô luận là ở quân đội vẫn là sau lại gia nhập dị năng tổ, kém cỏi nhất cũng là đảm nhiệm tiểu đội tổ trưởng, chưa từng có đương quá thấp nhất giai binh lính hoặc là dị năng tổ thành viên. Này nguyên nhân trong đó liền phải quy kết với hắn đã gặp qua là không quên được thiên phú. Cho dù là ở chen chúc tàu điện ngầm thùng xe chung, mỗ một cái ngẫu nhiên cùng hắn gặp thoáng qua người, qua 10 năm, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ rõ đối phương diện mạo cùng thân thể đặc thù. Này gần chỉ là xem người phương diện, còn có cảnh vật chung quanh, các phương diện dễ dàng bị người bỏ qua chi tiết, cùng với dài dòng tư liệu từ từ, vô luận qua bao lâu thời gian, Lãnh Thiếu Ninh đều có thể rõ ràng từ ký ức nhảy ra tới, phảng phất vừa mới cố tình xem qua giống nhau. Cửa này bản lĩnh, bọn học sinh tỏ vẻ thực hâm mộ, đặc biệt là lập tức thi đại học học sinh. Đương nhiên, Lãnh Thiếu Ninh cửa này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đền bù hắn IQ thấp sẽ không xử sự. Khuyết điểm, nhiệm vụ giao cho hắn trong tay đều có thể làm thỏa. Đương nhiên trở thành trời sinh mang đội dẫn đầu người. Giờ phút này, ở Lãnh Thiếu Ninh cặp kia giống như kính hiển vi cùng ký lục nghi trong ánh mắt. Đã nhìn ra Vệ Vô Kỵ quá nhiều bất đồng. Hắn nói chuyện khi đuôi lông mày khóe mắt biến hóa độ cung. Vẻ mặt của hắn biến hóa. Hắn khóe mắt cùng mày nếp nhăn sâu cạn. Từ từ, ở những người khác trong mắt căn bản không có bất luận cái gì khác nhau chi tiết. Ở Lãnh Thiếu Ninh trong mắt, lại rõ ràng phảng phất kính lúc chiếu ra tới giống nhau. Cho nên hắn biết. Trước mặt Vệ Vô Kỵ cũng không phải chân chính Vệ Vô Kỵ. Chẳng sợ khuôn mặt dáng người tái giống như, nhưng tuyệt đối không phải. Vệ Vô Kỵ này phiên sáng mù người mắt lên sân khấu phương thức. Không chỉ có trấn trụ Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh bốn người. Liền bốn người phía sau chủ tịch tiên sinh cùng Nguyên Lão Sẽ đám người cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên bản chủ tịch tiên sinh đám người còn tưởng rằng Vệ Vô Kỵ mang theo dị năng tổ người tới chi viện, nhưng nghe bọn họ đối thoại, rồi lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Lúc này không chỉ có Liễu Tịch bốn người không biết Vệ Vô Kỵ có ý tứ gì. Chủ tịch tiên sinh đám người cũng là một bộ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Bộ dáng buồn bực nhìn đổ khoang thuyền môn Vệ Vô Kỵ. Nếu Vệ Vô Kỵ tựa hồ không phải tới chi viện, lại còn có cố ý vô tình đổ cửa khoang, chủ tịch tiên sinh cùng Nguyên Lão Sẽ bốn người không vội đơn giản tách ra vây quanh Liễu Tịch bốn người, muốn nhìn một chút Vệ Vô Kỵ rốt cuộc có ý tứ gì. Vệ Vô Kỵ đối chủ tịch tiên sinh đám người hành động không chút nào để ý, liền xem đều không có xem một cái. Hắn chỉ là tò mò nhìn Lãnh Thiếu Ninh liếc mắt một cái, thần sắc có chút kinh ngạc lại có chút tò mò. Ngươi phát hiện, ngươi có thể xem ra tới. Lời vừa nói ra tương đương với thừa nhận hắn không phải Vệ Vô Kỵ. Vì thế trong khoang thuyền không khí tức khắc trở nên thực cổ quái. Chẳng phân biệt địch ta, tầm mắt mọi người đều dừng ở Vệ Vô Kỵ trên người. Loại cảm giác này, tựa như hai ngay ngắn ở đánh sống đánh chết, kịch liệt chặt chém. Kết quả lúc này đột nhiên toát ra một cái cầm bắp rang cùng cô ca xem diễn người xem. Thật sự thực nhận người cừu hận. Lãnh Thiếu Ninh tựa hồ cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày mới tiếp tục mở miệng. Ân, vậy ngươi biến thành Vệ Vô Kỵ bộ dáng, rốt cuộc là đồ gì nha? Ai ngờ tiếng nói vừa dứt, vẫn luôn ngạo khí lăng nhiên, đôi mắt tựa hồ lớn lên ở trên đầu Vệ Vô Kỵ đột nhiên giận dữ. Phảng phất đã chịu nghiêm trọng vũ nhục giống nhau. Nổi giận đùng đùng chừng hướng Lãnh Thiếu Ninh, chửi ầm lên, thả ngươi đương chó má, cái gì kêu ta biến thành Vệ Vô Kỵ bộ dáng, này vốn dĩ chính là ta bộ dáng. Lãnh Thiếu Ninh, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chỉ có Tiếu Quỳnh, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên như thế bộ dáng. Bật thốt lên nói, ngươi là Bắc Đình trai. Vệ Vô Kỵ nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt phế vật nữ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gì, ngươi cái này phế vật thế nhưng biết tên của ta? Chẳng lẽ Vệ Vô Kỵ cái kia phế vật đã nói với ngươi? Vệ Vô Kỵ, hoặc là nói là Bắc Đình trai, lúc này trêu đùa trên đầu vai lửa đỏ chim nhỏ, thần thái không chút để ý, một bộ nhấc không nổi tinh thần bộ dáng, dùng khóe mắt dư quang mắt lé Tiếu Quỳnh. Giờ phút này, tầm mắt mọi người dừng ở Tiếu Quỳnh trên người. đều đang chờ nàng đáp án, làm Tiếu Quỳnh hơi có chút không được tự nhiên. Một lát sau, Tiếu Quỳnh mở miệng nói, hảo đi, dù sao ngươi nếu xuất hiện, nói vậy bí mật này cũng tàng không được. Ta đây liền nói xuất hiện đi, có một hồi, ta cầm tư liệu vào vệ vô kỵ văn phòng, lại thấy hắn cả người quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn, đôi tay dùng sức gõ hai bên huyệt thái dương, trong miệng còn phát ra khàn khàn gào giống. Ta lúc ấy hoảng sợ, ý đồ ngăn cản hắn đấm đánh chính mình đầu. Ai biết lúc này vệ vô kỵ ngẩng đầu lên, nhìn ta ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, xa lạ làm người sợ hãi. Chỉ chớp mắt, hắn lại là một bộ đầy mặt thống khổ vạn phần thân sắc. Đúng là ngày thường vệ vô kỵ biểu tình, ta lúc ấy có chút hồ đồ. Đang chuẩn bị không quan tâm trước, nâng dậy vệ vô kỵ khi lại thấy vệ vô kỵ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh nhạt tàn khốc. Tựa như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, cái loại này lại băng ánh mắt. Lúc này lòng ta báo động đột phát, không chút nghĩ ngợi buông tay nhảy đi ra ngoài. Vừa vặn tránh đi vệ vô kỵ dao gọt hoa quả cắt yết hầu. Nói nơi này, Tiểu Quỳnh còn dùng tay sờ sờ trắng nọn thon dài cổ. Sắc mặt cũng trở nên có vài phần khó coi. Tựa hồ nhớ tới vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ. Ta lúc ấy giật mình cực kỳ. Sau đó ta liền nghe được vệ vô kỵ trong miệng kêu không được thương tổn nàng. Không được thương tổn nàng, linh tinh nói. Ta lúc ấy do dự thật lâu, không biết có nên hay không ra tay chế phục vệ vô kỵ. Đành phải cẩn thận đề phòng canh giữ ở văn phòng nội, không được những người khác tùy tiện tiến vào. Ước chừng qua 10 phút, vệ vô kỵ mới rốt cuộc đình chỉ dãy giụa, cả người như là thoát lực suy yếu nằm trên mặt đất. Sau một lúc lâu đều nói không ra lời, qua một hồi lâu, hắn mới chính mình chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Một bên sửa sang lại dung nhan, một bên hướng ta giải thích hắn lúc trước chạm huống. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì hiếm lạ. Bất quá chính là nhân cách phân liệt mà thôi. Vệ vô kỵ là chủ nhân cách, còn có một cái phó nhân cách gọi là Bắc Đình trai. Ngày thường cơ bản đều là vệ vô kỵ chiếm cứ ý thức tuyệt đối chủ đạo địa vị. Chỉ có ở một ít cực nhỏ đặc thù dưới tình huống mới có thể biến thành Bắc Đình trai. Trong khoang thuyền mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Bắc Đình trai ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Đồng tình, chán ghét, tò mò, sợ hãi, tính kế, tư tử. Không phải trường hợp cá biệt, Bắc Đình trai mày thật sâu nhíu lại, hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhìn về phía mọi người ánh mắt phảng phất một con bụng đói kêu vang lang. Cố tình hắn thanh âm lại bình tĩnh đạm mạc, như là bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Các ngươi ánh mắt là ở vũ nhục ta sao? Sở Ngạn Thu không có trả lời, ngược lại hỏi một cái mấu chốt vấn đề, ngươi vẫn luôn đổ môn là vì cái gì? Bắc Đình trai hơi hơi chính xác. Huyết Hồng tầm mắt dừng ở Sở Ngạn Thu trên người, cười lạnh nói, này còn không rõ ràng sao? Đương nhiên là không cho các ngươi đi rồi, vì cái gì? Sở Ngạn Thu khó hiểu hỏi. Bắc Đình trai không nhịn được mà bật cười, tựa hồ suy nghĩ một chút, mới nghiêng đầu đối chính mình trên vai lửa đỏ chim nhỏ nói. Hắn hỏi vì cái gì? Muốn nói cho hắn sao? Lửa đỏ chim nhỏ tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói, chiều hắn pi pi kêu vài tiếng. Bắc Đình trai gật gật đầu. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Sở Ngạn Xuân, đạm mạc nói, Tiểu Hồng nói, các ngươi đã biết mặt khác tổ vu tinh phách tin tức, cho nên ân tuấn khởi kiến, không thể cho các ngươi rời đi. Đương nhiên, ta nhưng không nghĩ ở đáy biển nhiều đãi, cho nên ta tính toán đem các ngươi đều giết chết. Như vậy liền Nhất Lao Vĩnh Giật nghe thấy câu nói, mọi người tức khắc thần sắc cổ quái, phảng phất xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Phải biết rằng giờ phút này trong khoang thuyền tụ tập dị năng giả, cơ hồ chính là toàn thế giới mạnh nhất dị năng giả. Mỗi một cái đều có được không thua A cấp dị năng. Như vậy một đám dị năng giả tụ tập ở bên nhau. Kết quả Bắc Đình trai cư nhiên rộng rạc mở miệng muốn đem tất cả mọi người giết. Như thế cuồng vọng lời nói, tự nhiên chọc giận mặt khác cuồng vọng người. Sở Ngạn Xuân châm biếm lên, phảng phất không có nghe rõ giống nhau. Đào Lộ tai nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phong quá lớn, ta không nghe rõ. Bắc Đình trai quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn Sở Ngạn Xuân, hơi mỏng môi giật giật, phun ra hai cái lạnh băng chữ, rác rưởi. Sở Ngạn Xuân, ngoặc kép, phụt, Liễu Tịch một cái không nhịn xuống, tức khắc cười lên tiếng âm ân. Sở Ngạn Xuân bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt gắt gao nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch nơi nào sẽ sợ hắn, không chút nào né tránh giận chừng trở về, cười khẩy nói, chừng cái gì chừng, có vẻ ngươi thật là uy phong sao, rõ ràng nói ngươi là rác rưởi người, ngươi không đi chừng, lại tới chừng ta, ngươi có xấu hổ hay không? Sở Ngạn Xuân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Đình trai, ánh mắt lạnh băng, trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện khi, Bắc Đình trai đã lạnh lùng mở miệng, tâm miệng, rác rưởi. Sở Ngạn Xuân trên mặt huyết chiều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phản chứng. Nháy mắt công phu, hắn cả khuôn mặt đã bị chọc giận tràn ngập huyết sắc. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lúc này Sở Ngạn Xuân nơi nào còn có thể nhận đi xuống. Chỉ thấy vô số nho nhỏ trang giấy từ hắn trên người không biết nơi đó bay ra. Trong nháy mắt liền chiếm cứ một tảng lớn không gian. Từ xa nhìn lại phảng phất không trung nơi nơi đều là màu trắng con bướm mini màu trắng trang giấy. Số lượng so lúc trước ngăn trở Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió khi, số lượng nhìn qua còn muốn nhiều một ít, uy lực cũng lớn hơn nữa. Vô số trang giấy xoay tròn tung bay khi phát ra ong ong thanh, như là ngày xuân hoa ngoài ruộng vội vàng thải mật ong đàn. Mà đổ ở cửa khoang trước vệ vô kỵ chính là kia đóa chờ bị thải hoa. Nhìn đến như thế dày đặc mà đông đảo màu trắng trang giấy, cơ hồ mọi người trên mặt đều có chút biến sắc. Nếu không phải này phiến không gian là từ pháp bảo cấu thành độc lập không gian, mà là bình thường khoang thuyền, đã sớm bị này đó màu trắng trang giấy cắt thành bột phấn mảnh nhỏ. Bắc Đình trai liền mí mắt đều không có chớp một chút. Tương phản, hắn trong mắt tựa hồ còn hiện lên một mặt chê cười khinh thường. Sở Ngạn Xuân vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn thần sắc, tự nhiên thấy Bắc Đình trai ánh mắt, trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, chỉ nghĩ đem cắt thành một đống thịt nát. Hắn biết Bắc Đình trai trên vai kia chỉ màu đỏ chim nhỏ có chút quái dị, có thể một hơi nuốt lấy Tiếu Quỳnh vọng lại hừng hực liệt hỏa. Nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn trang giấy chính là vật thật, ở cao tốc chuyển động hạ sắc bén có thể dễ dàng cắt ra thép tấm mani. Sở Ngạn Xuân nhưng thật ra hy vọng kia chỉ điều tới nuốt, nhìn xem nó có thể hay không nuốt hạ. Thiên đao vạn quả, ngoặc kép, hết chương.